Gửi lời chào thân ái tới quý khán giả của kênh Người Dẫn Được Coi Âm. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ được đón nghe một câu chuyện của tác giả Trần Đan Linh. Nếu ai chú ý đón nghe theo dõi trên kênh Người Dẫn Được Coi Âm thì có lẽ cũng không xa lạ với cái tên Trần Đan Linh. Thuận đã đọc một câu chuyện của tác giả này và câu chuyện đó đã được quý vị khán giả rất là yêu thích. Trần Đan Linh là một tác giả trẻ nhưng cô chuyên viết những câu chuyện rất là dài với nội dung cực kỳ phong phú. Hôm nay cũng là một câu chuyện dài với 3 hoặc 4 phần. Quý vị sẽ được đón nghe vào mỗi buổi tối lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Được Coi Âm. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe phần đầu tiên của câu chuyện. Mời tất cả chúng ta cùng đón nghe qua giọng đọc của Duy Thuận. Ở Nam, sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo. May mắn anh ta học rất giỏi và thi đậu vào một trường đại học danh tiếng trên thành phố. Vừa học vừa làm, chật vật bao năm, anh ta cũng học xong đại học với tấm bằng loại giỏi. Ra trường, anh ta xin được ngay vào một tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì thành phố này nhờ sự thông minh, khôn khéo và tài ăn nói ngoại giao. Rất nhanh, anh ta vượt trội ở công ty và được cân nhắc lên chức trưởng phòng sau 2 năm làm việc. Một lần theo ông chủ ra ngoài làm việc, anh ta có cơ hội quen biết tiểu thư Lâm, cũng chính là con gái duy nhất của chủ tịch Lâm, nơi anh ta đang đầu quân. Sau một thời gian quen nhau, thì ông Lâm phát hiện ra mối quan hệ này. Ông rất tức giận. Ông sai A Ngưu là kẻ bảo kê của mình đi bắt cóc Nam dạy cho anh ta một bài học vì tội dám trèo cao. Thả tao ra, bọn khốn! Chúng mày là ai hả? Sao bắt tao? Khôn hồn thì im mẹ cái miệng lại. Mày còn la hét nữa, tao cắt lưỡi quăng xuống biển đấy. Hạo Nam bị bọn bắt cóc, đánh thuốc mê và chùm kín mặt. Bọn chúng đưa anh đi cả quãng đường khá dài, đến một bờ biển vắng, đưa anh lên chiếc tàu du lịch sang trọng đang chờ sẵn. Ông chủ, người em đã đưa tới. Làm tốt lắm, đưa nó lại đây. A Ngưu hất hàm ra lệnh cho bọn đàn em. Tháo mũ chùm đầu ra cho nó. Nam bị quăng bẹp dưới đất như một con nhái. Lúc này anh bắt đầu cảm thấy sợ trước mặt là một đám giang hồ máu lạnh 5-6 tên. Ngồi trước mặt anh không ai xa lạ, chính là chủ tịch Lâm. Ông ta ngậm tẩu thuốc trên miệng từ từ nhả khói, thi thoảng lại đưa ly văng. Thưởng thức nhìn thấy người bắt cóc mình không ai khác, chính là chủ tịch nơi anh làm việc. Thì Nam run lên vì sợ. Anh lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Cậu biết vì sao tôi bắt cậu ra đây chứ? Hạo Nam lắp bắp. Chủ tịch tôi. Loại sâu bọ như cậu mà cũng dám dụ dỗ con gái tôi sao? Cậu chán sống rồi à? Nam bỏ sát tới chỗ ông ta ngồi quỳ sụp xuống giải thích. Chủ tịch hiểu lầm tôi rồi. Tôi và con gái chủ tịch là yêu nhau thật lòng. Nghe Hạo Nam nói, ông ta cười phá lên. Khuôn mặt ông ta đỏ bừng vì giận dữ. Thu Nguyệt là con gái duy nhất của ông. Ông cưng con như bảo bối. Vậy mà một kẻ nghèo rớt mùng tơi như Nam lại được Thu Nguyệt để mắt tới. Không những vậy, con gái ông còn yêu gã này say đắm. Cô đã tuyên bố với ông cả đời này chỉ lấy Hạo Nam làm chồng và nguyện sống chết để bảo vệ tình yêu này. Chính vì vậy, hôm nay ông ta bắt Nam tới đây để giải quyết mọi việc. Ông biết, nếu làm căng thì ông mất con gái. Ông thừa hiểu tính con mình, nếu đã thích thì phải có cho bằng được, kể cả đó là một người sống. Ông đăm chiêu suy nghĩ nhìn Nam một hồi, ông hỏi. Được, tôi sẽ cho cậu một cơ hội để làm rể nhà tôi, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì ạ? Chỉ cần tôi làm được, tôi sẽ cố gắng. Ông ta nhếch mép cười, từ từ đứng dậy đi ra khoang tàu hóng gió. Trong đầu ông ta đang ấp ủ một mưu kế nham hiểm. Vài phút sau đi tới trước mặt Nam, ông ta nói tiếp. Trong vòng 3 tháng, cậu phải làm cho con gái chủ tịch Hà yêu cậu. Sau đó kết hôn với cô ta. Mọi việc sau đó tôi sẽ lên kế hoạch và chỉ đạo sau. Nam há hốc miệng ngạc nhiên. Lúc này anh ta hỏi lại. Ý chủ tịch là... Lúc này thư ký Văn đang đứng bên cạnh ông Lâm chen ngang vào. Ý chủ tịch là cậu phải vào nhà đó làm rể. Đương nhiên cuộc hôn nhân này không phải là thật, hay có thể nói là kết hôn giả cũng được. Chủ tịch Hà có duy nhất một cô con gái tên là Hà Thục Như. Nếu cậu được ông ta để mắt tới thì lo mà chớp lấy cơ hội. Tôi nghe nói dạo gần đây chủ tịch Hà đang chiêu mộ người tài. Mục đích duy không chỉ để làm việc mà còn có ý khác, đó là kén rể. Ông ta muốn con mình lấy được người có tâm huyết để sau này kế nghiệp mình. Đây, hồ sơ tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Ngay ngày mai cậu không cần đến công ty làm việc nữa. Hãy đến tập đoàn Hà Thị nộp hồ sơ xin việc. Nghe thư ký Văn nói vậy, Nam hỏi lại. Ý anh là tôi qua đó làm, vừa tán con gái chủ tịch Hà, vừa làm gián điệp sao? Ông Lâm nghe thế thì cười, nhìn Nam ông gật đầu. Xem ra cậu thông minh lên rồi đấy. Chờ cổ phần nhà họ Hà nằm trong tay ta, thì lúc đó cậu sẽ ly hôn. Xong việc, ta sẽ gả con gái cho cậu. Biết tính ông Lâm trước giờ luôn nham hiểm, Nam muốn từ chối cũng thật khó. Đã leo lên lưng cọp thì đành làm liều. Suy cho cùng, ông ta cũng chỉ lợi dụng mình để chuộc lợi mà thôi. Nhưng nếu cưa đổ con gái chủ tịch Hà và được vào đó làm rể, thì mình sẽ chẳng cần nghe theo lời ông Lâm nữa. Nghĩ vậy nên Nam gật đầu đồng ý. Trong đầu anh thầm nghĩ, giờ cứ giữ cái mạng sống trước đã, sau đó tính tiếp. Được, tôi sẽ đồng ý. Nhưng tôi muốn có một hợp đồng cụ thể. Tôi muốn 5% số cổ phần kiếm được. Ông Lâm nhếch mép cười. Xem ra cậu cũng không có ngu như vẻ ngoài của mình. Ta đánh giá cao sự đề xuất của cậu. Được, ta đồng ý. Trước mắt chúng ta cứ thỏa thuận như vậy. Sau khi bước đầu tiến triển tốt, tôi sẽ nói cậu cần làm gì tiếp theo. Giờ cậu có thể đi. A Ngưu cởi trói cho Hạo Nam. Đôi chân chị trói lâu quá, lúc đứng lên thì anh bị tê chân loạng choạng bước lên bờ. Thư ký Văn nhìn ông chủ thắc mắc hỏi. Ông chủ không đề phòng cậu ta sao? Ngộ nhỡ. Ông Lâm cười nhạt. Ta đã tính kỹ đường đi lướt bước hết rồi. Nếu hắn dám phản bội ta, thì thứ hắn phải trả, đó chính là mạng sống. Nói tới đây, ông Lâm lại đưa tẩu thuốc lên hút. Chậm rãi ông ta hỏi thư ký Văn. Chuyện tôi sai cậu làm tới đâu rồi? Dạ, tôi đã tìm được một lão thầy bùa ngải cao siêu. Một khi ông ta đã nhúng tay vào, thì không ai sống được qua 3 tháng. Cậu đúng là cánh tay đắc lực mà ta tâm đắc nhất. Nhưng mà người này có đáng tin không? Ông chủ cứ yên tâm. Ông ta trước đây đã luyện một loại bùa lợi hại có tên thiên linh cái. Loại này là một trong những loại bùa ngải nguy hiểm nhất hiện nay. Tôi đã liên hệ được với ông ấy và ông ta đã đồng ý mức giá ông chủ đưa ra. Ông Lâm ngạc nhiên hỏi. Thiên linh cái ư? Thư ký Văn gật đầu. Dạ, loại này nghe nói luyện rất là khó. Nếu không am hiểu mà tự luyện thì sẽ bị quật đến chết. Người luyện thiên linh cái là thầy Pháp, phải có xác của một cô gái đồng trinh, sau đó đem chôn cất và phải ăn ngủ bên mộ cô gái vài tháng, cúng bái đầy đủ nghi lễ và phải thuộc những câu thần chú để đọc hàng đêm. Tôi nghe nói ông ta đã luyện được loại này và giúp rất nhiều doanh nhân chuộc lợi. Ông Lâm cau mày chăm chú lắng nghe thư ký Văn nói về bùa ngải. Ông ta gật cù tỏ vẻ hài lòng. Ngoắc thư ký Văn ngồi xuống bên cạnh mình, ghé sát tai thư ký Văn thì thầm to nhỏ. Mắt thư ký Văn tròn tròn, nghe ông chủ nói, xong anh ta gật đầu. Vậy là ông chủ muốn tôi bắt bà ấy để làm con tin. Nếu hắn ta phản bội thì lấy con tin để đe dọa hắn đúng không ạ? Đúng. Ngày mai cậu đưa ta tới gặp lão thầy Pháp đó một chuyến. Ta muốn loại vài kẻ ngáng đường. Nam bắt xe quay lại thành phố. Những cơn gió biển thổi nhẹ nhẹ khiến con người ta buồn ngủ. Nhưng trong thâm tâm anh lại nặng trĩu. Ngồi trên xe anh vẫn vơ suy nghĩ. Nếu giờ anh bỏ đi thật xa, chạy trốn khỏi thành phố này để đi tìm việc nơi khác, liệu ông Lâm có để yên cho anh hay không? Một người làm việc bằng thủ đoạn như ông ta thì sẽ không để ai sống sót nếu đã nghe ông ta nói qua kế hoạch. Và một phần làm việc ở đây lương cao, đủ anh lo cho gia đình mình dưới quê. Với lại làm gì có nhiều cơ hội được thăng tiến nhanh như ở đây. Mới hơn 2 năm đã được cân nhắc lên chức trưởng phòng marketing. Nghĩ tới đây anh ta lại thở dài. Thôi thì liều một phen, biết đâu trong họa có phúc. Tại một biệt thự rộng lớn, một cô gái xinh đẹp đang ngồi ngắm hoa và thư giãn trong vườn. Quanh cô ngập đầy sắc hoa muôn màu, thi thoảng lại có tiếng chim hót véo von làm say đắm lòng người. Cô mỉm cười, hạnh phúc với những gì mình đang có. Đang chìm đắm trong những giai điệu nhạc, bỗng đằng sau tiếng ông Sâm vang lên, xóa đi không gian thơ mộng. Con gái, ngày mai cùng ta tới công ty một chuyến. Mai là ngày tuyển thêm nhân sự vào công ty. Lần này chúng ta phải lựa chọn thật kỹ rồi mới nhận. Dự án lần này cần những người có tài và có tâm. Ba lại tuyển người sao? Ba lại muốn kén rể. Còn đâu có ế vậy hả ba? Thục Nhiên nũng nịu với ba. Là cô nói vậy thôi, chứ quanh cô thì thiếu gì các chàng trai tán tỉnh. Chỉ là họ thấy cô xinh đẹp, giàu có thì ngưỡng mộ, chứ mấy ai thương yêu cô thật lòng. Tại chú con không chịu về đây giúp ta. Ta lại có mỗi mình con. Nếu không lựa cho con được một tấm chồng tốt, thì làm sao ta ăn nói với mẹ con trên thiên đàng được? Vẫn là bài ca muôn thuở cô nghe đã nhiều. Thấy bà nhắc tới chú mình, cũng đã mấy năm rồi còn gì cô không được gặp chú Tiêu Sinh. Chú rất thương cô, mỗi khi về nước là mua rất nhiều thứ cô thích mang về làm quà. Ba, đã lâu con không gặp chú, hay ba cho con qua Mỹ thăm chú nha? Ông Sâm nhăn mặt cằn nhằn. Ây da, không được đâu con, công việc của ba cao như quả núi ngoài kia rồi. Con là cánh tay phải đắc lực của ba, đi một ngày thì đống công việc đó đè bẹp ba mất. Nhìn ba cô bĩu môi đáng yêu, cô thử biết ông không lỡ xa con gái. Sáng hôm sau, cơn mưa đầu mùa đã tạnh. Mưa giả xích cả đêm nên làm cho thời tiết dịu mát dễ chịu. Thu Nguyệt đang ngồi bên cửa sổ, ngắm những hạt mưa còn đọng lại trên kiếng, thẫn thờ nhìn xa xăm nhớ Hạo Nam. Đã mấy ngày cô không thấy anh liên lạc. Từ hôm bị ông Lâm đe dọa, thì Nam không dám gặp gỡ hay gọi điện nhắn tin cho cô. Cô liên lạc, anh cũng không trả lời. Ông Lâm đã cấm cửa cô không được ra ngoài, cho tới khi ông dám chắc kế hoạch của mình đã chu toàn. Nỗi nhớ cứ thế ngày một tăng, nó làm cô muốn phát điên. Nhiều lúc cô tự hỏi không biết Nam có gì khác, mà cô lại yêu anh ta đến thế. Thấy con gái buồn, ông Lâm đi đến bên cạnh. Con sao thế? Lại nhớ thằng đó à? Thu Nguyệt im lặng không trả lời. Cô vẫn giận ba mình sau vụ cãi nhau về việc cô yêu Nam mấy hôm trước. Ông Lâm thở dài nắm tay con. Ba biết con vẫn còn giận ba. Nhưng để thử lòng hắn xem hắn có yêu con gái ba thật lòng không. Mà không phải vì tiền hay không. Và nếu cậu ta sẵn sàng sống chết vì con, thì ba sẽ chấp nhận. Nghe ba mình nói vậy, cô quay mặt lại thật nhanh, hỏi dồn ông Lâm. Ba nói thật hả ba? Như vậy là ba đã đồng ý cho chúng con quen nhau. Ba không nuốt lời chứ? Thấy con nghe đến tên cậu ta mắt sáng lên, là ông bực mình. Nuôi con vất vả là thế, mà giờ trong tim nó chỉ có hình bóng một người. Đôi khi ông thấy hơi chạnh lòng. Đôi mắt ông nheo lại, tít lên vài hơi, ông quả quyết. Đúng, ba sẽ làm vậy nếu cậu ta hoàn thành tốt công việc ba giao cho lần này. Thu Nguyệt ngạc nhiên hỏi lại. Ba giao việc cho anh ấy? Là công việc gì ạ? Ngộ nhớ anh ấy không làm được thì ba sẽ chia cắt tụi con sao? Nếu vậy, con chết cho ba vừa lòng. Cậu ta sẽ làm được. Nhất định sẽ làm được. Trước giờ ba nhìn người không có sai bao giờ. Thu Nguyệt nhìn ba, cô hiểu tính ông. Cho dù là việc gì thì ông cũng đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Nếu vậy, chắc chắn ông sẽ ép Hạo Nam làm một việc gì đó rất quan trọng và sẽ mang lợi nhuận về cho ông, thì ông mới đem con gái của mình ra để trao đổi như vậy. Nhìn ba, cô gượng hỏi. Là việc gì thế ba? Ông Lâm nhếch mép cười. Ba sẽ để cậu ta sang tập đoàn Hà Thị làm việc và tán đổ con gái ông ta, đường hoàng vào Hà Gia làm con rể. Có như vậy thì cậu ta mới làm gián điệp cho ba được. Đương nhiên công việc hoàn thành, cậu ta sẽ về bên con mãi mãi. Thu Nguyệt run lên vì giận, hai tay siết chặt đến nỗi đỏ ửng, miệng nghiến răng, cô gào lên trong giận dữ. còn sẽ giết cô ta. Ông Lâm thấy con gái đang nóng giận thì trấn an. Bình tĩnh, ba chưa nói hết. Lát ba và Thiên Tuấn đi xa một vài ngày. Trong thời gian ba đi vắng con ngoan ngoãn ở nhà. Nếu không có kế hoạch lần này, nếu thất bại, thì tập đoàn nhà ta thiệt hại vô cùng lớn. Nhưng ba định đi đâu? Đi Thiên Tân. Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên. Thiên Tân nữa? Nhưng ba tới đó làm gì? Ông Lâm mỉm cười, đưa tẩu thuốc lên hút vài hơi. Ông chậm rãi nói. Ta tới gặp một ông thầy Pháp, nhờ ông ta giúp ta chiếm cổ phần của tập đoàn Hà Thị. Chỉ có nắm trong tay số cổ phần đó, thì cuộc sống của chúng ta sau này mới an nhàn được. Ý ba là... Ta muốn lão Hà Tiêu Sâm đấy phải chết. Một cái chết đau đớn mà không ai biết. Ông ta sẽ bị ngải hành tới chết. Nghe đến ngải, Thu Nguyệt sợ hãi ngồi phạch xuống ghế. Mặt cô tái xanh, cô có đọc nhiều vụ án hãm hại nhau bằng ngải, làm đối phương hay kẻ thù của người muốn yểm chết trong đau đớn và nhanh gọn. Đặc biệt, dù cảnh sát có phanh thây khám nghiệm tử thi, thì cũng chẳng thu được bằng chứng gì, vì họ đã bị một năng lực siêu nhiên giết chết. Cô lờ mờ nhận ra ba mình muốn làm gì, đôi môi run sợ mấp máy. Ba định dùng ngải giết người ta, rồi để Hạo Nam tiếp quản công ty thay bố vợ, ngay sau khi anh ấy và cô ta kết hôn. Đúng vậy, con gái bà thông minh lắm. Còn cô ta, chúng ta sẽ làm gì? Sẽ tống cô ta vào nhà thương điên, sau khoảng thời gian cho cô ta dùng thuốc gây ảo giác. Buổi chiều, ông Lâm và Thiên Tuấn đi Thiên Tân để gặp ông thầy Pháp. Mình Thu Nguyệt ở nhà, cô loay hoay cả buổi chẳng nghĩ ra cách gì để trốn đi gặp Hạo Nam. Cầm điện thoại trên tay, bực mình cô lại quăng xuống giường. Tưởng tượng ra cảnh Hạo Nam ôm ấp và lấy người khác, cô lại hét ầm lên đập phá đồ đạc. Lại một đêm cô bơ vơ trong căn nhà rộng lớn. Nếu ngày đó ba cô không hiểu lầm vợ mình, nhẫn tâm đuổi bà đi, thì giờ đây cô cũng có mẹ để tâm sự. Cô nhắm mắt ru mình vào giấc ngủ, rồi thiếp đi hồi nào không hay. Sáng hôm sau, mặt trời lên cao đỉnh đầu, Hạo Nam cầm trên tay bộ hồ sơ xin việc tới tập đoàn Hà Thị xin việc. Hồ sơ của anh quá hoàn hảo, không một vết vấy bẩn, bản thân lại cao giáo, đẹp trai, tài ăn nói ngoại giao thì miễn chê. Ông Hà và Thục Như cũng vừa tới. Trong phòng tuyển nhân viên rất đông người ngồi chờ. Với họ, được vào đây làm là một mơ ước. Ông Hà xem và phỏng vấn cả chục hồ sơ mà ông chẳng ưng ai. Tới bộ hồ sơ thứ 11 là của Nam thì ông dừng lại. Ngồi trước mặt ông là một thanh niên điển trai, lý lịch tốt, bằng đại học loại giỏi, và điều đáng chú ý là Nam đã từng là trưởng phòng marketing. Nhìn Nam, ông Hà hỏi. Sao cậu lại nghỉ việc bên chỗ làm cũ? Vốn mồm miệng nhanh nhẹn, Nam đáp. Dạ, bên đó cũng rất tốt, chế độ ưu đãi nhân viên cũng rất hấp dẫn. Nhưng tôi phải đi theo một dự án xa nhà, xa thành phố tới 7 tháng. Mà lúc mẹ tôi bệnh nặng nên tôi xin từ chối, ở lại để tiện chăm mẹ. Giờ tôi muốn thử sức với một tập đoàn mới, biết đâu ở đó tôi lại được trọng dụng và cơ hội phát triển bản thân mình hơn, nên tôi mạo muội đến đây xin việc. Ông Hà nghe xong thì rất tâm đắc về Nam. Một người vừa có hiếu lại vừa có quyết đoán trong công việc như Nam thì quả thật rất khó kiếm. Lúc này, Thục Như ở ngoài cửa bước vào, khuôn mặt thơ ngây xinh đẹp làm bao cặp mắt liếc nhìn. Ngay cả Nam lần đầu nhìn thấy cô cũng phải đứng hình vài giây. Ba đã lựa được ai chưa? Ông Hải nhìn con gật đầu, đưa cho Thục Như xem hồ sơ của Nam. Vừa đọc hồ sơ, Thục Như vừa liếc mắt nhìn Nam. Quả thật anh ta có sức hút thật. Khép bộ hồ sơ lại, cô nhìn ông Hà. Thục Như đáp. Nếu ba phỏng vấn ưng anh ta rồi, thì tùy ba, con không có ý kiến. Vậy là rất dễ dàng, Nam đã được nhận vào tập đoàn danh tiếng Hà Thị. Lúc bước ra khỏi công ty, anh ta ngẩng mặt lên trời, thở hắt ra ngoài để xú bỏ bao căng thẳng. Móc chiếc điện thoại ra, anh ta gọi cho ông Lâm. Ông chủ, tôi đã được nhận vào công ty nhà họ Hà rồi, giờ tôi phải làm gì tiếp theo? Bên kia, ông Lâm trả lời. Làm tốt lắm, lát tôi gửi địa chỉ căn chung cư cao cấp cho cậu. Ngay chiều nay cậu phải dọn vào đó ở. Trong ngăn tủ bên phải, tôi đã đặt sẵn một thẻ ATM có 2 triệu nhân dân tệ. Số tiền đó để cậu mời Tiểu Hà đi ăn uống mua sắm trong khoảng thời gian quen nhau. Nếu hết, cứ bảo tôi sẽ cho người chuyển khoản cho cậu. Cúp máy, Nam miên man nghĩ. Lão ta đúng là một con cáo giả. Mình phải nghĩ xem có cách nào để không bị ông ta sai khiến. Thôi, trước mắt cứ vậy đã. Ông Lâm ngồi trên xe suy nghĩ xem có cách nào giúp Nam nhanh chiếm được tình cảm của Thục Như một cách nhanh chóng hay không. Vì chỉ có vậy mới rút ngắn thời gian lại. Cứ để tự nhiên thì đêm dài lắm mộng. Chợt ông ta nghĩ ra một kế vẹn toàn. Alo, A Ngưu, cậu làm giúp tôi một việc. Bên kia A Ngưu đáp. Dạ, ông chủ muốn tôi làm gì? Tuần sau, cậu tập trung theo dõi đường đi nước bước của con gái chủ tịch Hà, Hà Thục Như. Cần nắm rõ xem cô ta đi đâu, làm gì. Thời gian, địa điểm. Sau khi đã biết cô ta hay lui tới đâu, thì gọi Hạo Nam tới. Chắc cậu đã hiểu ý tôi muốn làm gì. A Ngưu lên tiếng. Ông chủ muốn chúng tôi ra tay với cô ta và để thằng Nam làm anh hùng cứu mỹ nhân. Ông Lâm nhếch mép cười. A Ngưu là người thuộc bang xã hội đen có tiếng tại thành phố này. Cũng chính vì thế mà ông Lâm chịu bỏ một số tiền lớn hàng tháng để bao bọn chúng. Mỗi khi có phi vụ gì thì sai bọn chúng ra tay. Kể cả việc giết người chúng cũng không ngán. A Ngưu chưa khi nào làm ông Lâm thất vọng. Đúng, cậu rất hiểu ý tôi. Nhưng đừng mạnh tay quá, cô ta là con gái, hiểu chưa? Thiên Tuấn ngồi bên cạnh thắc mắc hỏi. Không lẽ người đầu tiên ông chủ muốn ra tay là chủ tịch Hà hay sao? Ông ta cũng không phải là người dễ đối phó. Cậu không tin ta sao? Thiên Tuấn biết mình đã lỡ lời, cuống quýt xin lỗi giải thích. Không, ý tôi là ông ta là nhân vật khá nổi tiếng. Đột nhiên chết do tự tử hay đột quỵ ắt sẽ sùm lên ạ. Chỉ sợ lúc đó nhiều kẻ để ý thừa nức đục thả câu, chúng ta sẽ ảnh hưởng. Ông Lâm xua tay trấn an. Đừng lo, mọi việc sẽ nằm trong tầm kiểm soát của ta. Xe chạy mất mấy giờ đồng hồ mới tới được đến nơi cần đến. Nơi đây thật yên tĩnh, nó làm cho con người ta cảm thấy bình yên khi đến đây. Khung cảnh non nước hữu tình, quả thật như một bức tranh thu nhỏ lại. Nhà ông thầy Pháp tuy không lớn lắm, nhưng cách trang trí theo phong thủy cũng đủ biết ông là người am hiểu về bùa chú. Xung quanh nhà được dán những lá bùa màu vàng. Thoạt nhìn thì thấy nơi đây đẹp, nhưng để ý kỹ thì lại có một cảm giác rợn người. Đang mải suy nghĩ thì trong nhà vang lên tiếng nói. Đã tới tận đây rồi, thì mời vào. Ông Lâm và Thiên Tuấn giật mình bởi tiếng nói bất ngờ, đẩy cánh cửa bước vào. Trước mặt họ là một ông lão tuổi ngoài 60 nhưng râu tóc đã bạc phơ. Ông ta đang nhẩm đọc kinh, thấy hai người bước vào từ từ hé mắt nhìn. Mời hai người ngồi. Tôi đã biết vì sao hai người đến đây. Muốn mua ngài của tôi sao? Ông Lâm tỏ vẻ kính trọng liền vâng dạ. Ngoài ngài hại đối phương chết dần chết mòn, thì ông còn loại bùa nào giúp tôi đoạt nhanh các hợp đồng của các công ty được không? Suy nghĩ một hồi, ông thầy Pháp móc trong túi áo ra một lọ nước hoa to bằng hai ngón đưa cho ông Lâm đời dặn. Nếu muốn ký được hợp đồng và đạt được nhiều phi vụ, thì trước khi đi gặp đối tác, ông xịt một lượng nhỏ loại thuốc hoa này lên người. Đảm bảo sẽ không có bất kỳ ai từ chối ông. Ông Lâm và Tuấn nhìn nhau ngạc nhiên. Thấy hai người này ngạc nhiên chưa hiểu, ông thầy Pháp giải thích thêm. Loại bùa thôi miên này của ta, nó chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Nó làm cho đối phương phải nghe lời người dùng bùa mà không có bất cứ ý kiến gì. Loại này rất dễ dùng mà lại nhanh đạt được tâm nguyện. Nhưng nếu sử dụng nhiều, chúng tôi phải phụ thuộc nó thì sao? Thầy Pháp đưa tay lên vuốt râu cười khà khà. Ông ta trấn an ông Lâm. Chuyện này ông yên tâm. Loại này nếu ngưng sử dụng thì cũng không gây ảnh hưởng gì cho người dùng. Sao? Có muốn mua loại này của tôi không? Nếu không mua, tôi cũng không ép. Ông Lâm đắn đo suy nghĩ một hồi rồi hỏi tiếp. Thế còn loại bùa ngại gì đó? Tôi nghe ông nói luyện thành thiên linh cái. Tôi muốn ông giới thiệu một chút về nó. Thầy Pháp đứng dậy. Ông ta mở cánh cửa bí mật sau lưng mình bằng một câu thần chú. Ngay lập tức, bức tường tự động mở tung ra. Trong đó là một căn phòng tối om,

bọn A Ngưu cũng rất khó ra tay với Thục Như, vì hầu như cô ra ngoài rất ít, và mỗi khi ra ngoài đều có vệ sĩ đi theo bảo vệ, nên họ rất khó để ra tay. Nam đứng ngoài cửa gõ lớn. Chủ tịch, là tôi, Hạo Nam đây ạ. Bên trong, ông Hà nói vọng ra. Cậu vào đi. Nam bước vào, đứng trước chủ tịch Hà. Anh vẫn hơi run sợ và chưa đủ tự tin như khi đứng trước mặt ông Lâm. Có lẽ một phần vì anh nể phục cách đối xử ân cần với nhân viên, luôn hòa đồng với cấp dưới. Mặt khác, trong anh đang ấp ủ một âm mưu thâm hiểm. Bởi lẽ đó, mỗi khi đứng trước mặt ông Hà, thì Nam vẫn hơi bối rối, thiếu tự tin. Ông Hà nhìn Nam hiền từ, vẫy anh lại ghế ngồi nói chuyện. Tôi muốn nhờ cậu một việc riêng. Đây không nằm trong công việc. Nếu cậu đồng ý thì chúng ta nói chuyện tiếp. Còn nếu cậu ngại, tôi sẽ để cậu ra ngoài làm. Hạo Nam đã nghĩ tới ngay là ông Hà đã nhắm mình. Ông cười ngượng ngạo gật đầu. Dạ, ông chủ cứ sai bảo. Nếu trong khả năng tôi làm được, thì tôi sẽ làm ạ. Được. Vậy tôi vào chủ đề luôn để đỡ mất thời gian của cậu. Hai ngày nữa, con gái tôi được mời đi dự một bữa tiệc vào buổi tối. Nếu cậu không bận gì, thì có thể đi cùng với nó được chứ? Nam làm bộ suy nghĩ, lẩm bẩm mãi một cái câu. Tối ngày mốt, à. Rồi anh ta ả lên một tiếng, quay sang nói với ông Hà. Dạ, được ạ. Hôm đó tôi cũng rảnh, tôi sẽ đưa tiểu thư đi và về an toàn. Xin ông chủ cứ yên tâm. Ông Hà cười khà khà vỗ vai Nam cảm ơn. Nam thì vui như mở cờ trong bụng. Đây sẽ là cơ hội ngàn năm để anh tiếp cận gần với Thục Như. Buổi chiều tan sở, bước ra khỏi công ty, Nam rút ngay điện thoại ra báo cho ông Lâm. Nghe Nam nói, ông Lâm cúp máy, gọi ngay cho bọn A Ngưu giao việc. Chuẩn bị hành động đi, con mồi đã có chút sơ hở. Đầu dây bên kia, A Ngưu hỏi lại. Dạ, là khi nào thưa ông chủ? Đêm ngày mốt, thằng Nam hôm đó sẽ đưa cô ta đi ăn tiệc. Đây là một cơ hội hiếm, đừng làm ta thất vọng. A Ngưu vâng xạ rồi cúp máy, hắn tắc cười mỉm tự nghĩ trong đầu. Cẩn thận mức nào thì cũng có lúc sơ hở thôi, chủ tịch Hà. Cơ hội ngàn năm có một. Bầu trời đêm nay thật đẹp. Hạo Nam chọn bộ vest đẹp nhất để đến đón Thục Như. Bước vào nhà chủ tịch Hà, anh không khỏi bỡ ngỡ bởi cái độ giàu sang của ông. Đang choáng ngợp trong khung cảnh sang trọng thì Thục Như từ trên lầu bước xuống. Cô chọn cho mình một chiếc váy màu xanh thật đẹp và quý phái. Nhan sắc và phong cách ăn mặc của Thục Như đã làm Hạo Nam điên đảo đứng hình vài giây. Chính nhan sắc này đã làm tim anh tan chảy. Giờ đây trong mắt anh, cô gái trước mặt mới làm anh thích thật sự. Lúc này anh chẳng hề nhung nhớ gì Thu Nguyệt. Từ hôm ông Lâm cấm vận Thu Nguyệt ở nhà, không cho ra ngoài gặp Hạo Nam, thì tình cảm của Hạo Nam dành cho Thu Nguyệt cũng vơi đi phần nào. Nhất là sau khi gặp Thục Như lần đầu ở công ty, thì nhan sắc này đã làm anh lay động. Tiểu thư Hà, mình đi thôi. Tôi rất vinh dự được đưa đón cô đi dự tiệc. Cảm ơn anh. Hai người bước ra xe. Ông Hà đứng trên lầu nhìn xuống mỉm cười. Nhìn cậu ta thật sự rất xứng với con gái mình. Cậu ta không chỉ thông minh, mà trong công việc cũng rất nhanh nhẹn, tháo vát. 3 tháng thử việc cũng đủ để ông nhận ra Hạo Nam là một nhân tài hiếm có. Đi theo Thục Như và Hạo Nam, còn có thêm 2 vệ sĩ. Họ đi xe khác và luôn giữ khoảng cách an toàn cho cô chủ. Đang ngồi trên xe, Hạo Nam không dám nhìn thẳng Thục Như nói chuyện. Đây chẳng phải phong cách của anh ta thường ngày. Chắc có lẽ đây là người con gái đầu tiên làm anh bối rối. Mà ngay cả Thu Nguyệt cũng không làm cho anh có cảm giác này. Tiểu thư, hôm nay cô đẹp lắm. Thục Như ngại ngùng đáp. Cảm ơn anh. Nhưng lần sau anh hãy gọi tôi là Thục Như. À, nếu tiểu thư... À không, nếu cô cho phép, thì tôi sẽ gọi tên cô. Thục Như gật đầu. Lần đầu tiên Hạo Nam được tới chỗ sang trọng như thế này dự tiệc. Có thể nói đây là bữa tiệc xa hoa của đám con nhà giàu. Uống vài ly, Nam thấy Thục Như đang nói chuyện với bạn. Anh ta lẻn ra ngoài vào chỗ vắng gọi điện báo cho ông Lâm. Alo, ông chủ, khi nào ông cho người ra tay? Tôi đã cho người phục sẵn rồi. Chỉ cần xe cô ta rời khỏi bữa tiệc thì người của tôi sẽ ra tay. Nhớ kỹ, cậu chỉ cần bảo vệ cô ta, người của tôi sẽ không ra tay quá nặng. Ông Lâm vừa cúp máy thì Thu Nguyệt giật điện thoại trên tay ba mình. Nhìn số trên màn hình thì đúng là số của Nam. Nhìn ba mình run run, cô hỏi: Ba lại có âm mưu gì thế? Đưa điện thoại cho ba. Không, ba trả lời con. Ba bắt anh ấy làm gì? Có phải ba sai anh ấy đi quyến rũ con hổ ly kia đúng không? Cô hét lớn lên. Có đúng vậy không? Ông Lâm nhắm nghiền mắt thở dài. Ông quá hiểu tính khí con gái mình. Ông khẽ gật đầu. Đúng. Tại sao ba lại làm vậy với con? Ba biết con yêu anh ấy mà. Không được, con phải đi cản anh ấy lại. Không được. Anh ấy là của con. Là của con sẽ giết cô ta. Một cái tát ông dành cho con gái. Đây cũng là lần đầu tiên ông đánh con. Nhưng Thu Nguyệt đang lên cơn giận dữ, bắt buộc ông phải dùng bạo lực để làm cô bình tĩnh lại. Con đã tỉnh chưa? Nếu ngay cả con dám ngăn cản và phá kế hoạch của ta, thì ta cũng không nể tình cha con nữa đâu. Người đâu? Đưa tiểu thư về phòng. Không có lệnh của ta thì không được cho tiểu thư rời khỏi căn nhà này nửa bước. Nghe rõ chưa? Nghe ông chủ ra lệnh, hai tên vệ sĩ đến hộ tống Thu Nguyệt về phòng. Cô bị họ khống chế nhưng miệng vẫn không ngừng la hét. Thả con ra! Thả con ra! Con sẽ giết cô ta! Con sẽ giết cô ta! Bị nhốt trong chính căn phòng của mình, cô ngồi sụp xuống khóc, đập phá đồ đạc trong phòng. Chẳng mấy chốc, căn phòng sang trọng đầy đủ tiện nghi đã bị cô phá hỏng những vật dụng. Cô không biết rằng trong phòng mình đang hiện hữu bóng của một cô gái. Cô ta nhìn Thu Nguyệt phát điên thì mỉm cười. Nào, tức giận đi. Ta thích tính cách của cô đấy. 22 giờ, bữa tiệc sắp tàn. Thục Như nói Hạo Nam đưa về, anh đồng ý ngay. Hôm nay cô rất vui vì được bạn bè khen có người yêu điển trai. Nhưng cô đã không giải thích gì. Trong lòng cảm thấy rất vui. Chiếc xe đi được một đoạn thì bất ngờ tài xế bẻ lái gấp vì tránh va quẹt với chiếc xe từ bên đường kia băng qua. Xe của Thục Như đâm thẳng vào cột điện bên đường. Bác Tài bị thương ở đầu. Thục Như và Hạo Nam vì bất ngờ mà ngã nhào về phía trước. Bên ngoài 5-6 thanh niên tay cầm gậy. Họ đeo khẩu trang kín mít đang hùng hãn tiến về hướng xe của Thục Như. Một tên trong đám quát lớn. Mau bắt cô ta lại. Chúng ta sẽ kiếm được món tiền lớn từ ba cô ta. Hạo Nam thấy tình hình không ổn. Anh tông cửa xe nắm tay Thục Như chạy thật nhanh về hướng đông người qua lại. Chạy một đoạn thì đám người của A Nghiêu làm bộ đuổi theo cho có lệ. Họ và Nam đang diễn kịch cho cô xem. Cô cứ nghĩ Hạo Nam là người tốt thật. Họ quá đông, hai vệ sĩ đi theo Thục Như cũng bị đánh bầm dập. Hai người chạy rẽ vào một con hẻm nhỏ và lấp sau thùng rác để bọn người xấu không tìm ra. Đại ca, bọn chúng biến mất rồi. Mẹ kiếp, lại tuột mất cái con mồi ngon. Cảnh sát sắp đến rồi, biến thôi tụi bay. Sau thùng rác, Nam vẫn bịt chặt miệng Thục Như để cô không phát ra tiếng động. Chờ bọn chúng đi xa, hai người mới chạy ra đường lớn bắt xe về nhà. Ban đêm trời mát mà trên người mồ hôi vã ra như tắm. Họ nhìn nhau mừng thầm vì đã thoát thân an toàn. Em không sao chứ? Như lắc đầu. Xin lỗi, lần đầu đưa em đi mà lại xảy ra chuyện như thế này. Thục Như đưa tay lên che miệng Hạo Nam, ý nói anh đừng tự trách bản thân mình, trong khi người họ muốn bắt là cô. Sau chuyện đấy, ông Hà cho người điều tra xem bọn chúng là ai, nhưng ông chẳng điều tra được gì. Mối quan hệ giữa gia đình ông và Nam càng trở nên thân thiết. Chỉ sau 3 tháng ngắn ngủi hẹn hò với Thục Như, họ đã định ngày cưới. Một cuộc hôn nhân đến quá nhanh và chẳng ai biết được rằng đằng sau hôn nhân này lại là một âm mưu hết sức thâm độc. Ông Hà dù có thông minh đến mấy cũng chẳng thể ngờ rằng ông đang đẩy con mình cho bọn ác quỷ. Thục Như cũng không biết mình có quyết định đúng không khi nhận lời nấy Lam sau 3 tháng hẹn hò. Đôi khi cô thấy mình hơi vội vàng, nhưng nhìn ba rất tâm đắc và mến Hạo Nam. Điều đó lại làm cô mềm lòng. Anh nói sao cơ? Đám cưới Thục Như? Con bé là lấy ai? có bạn trai hồi nào? Đầu dây bên kia là em trai ông Hà. Chú ấy sinh sống bên Mỹ đã lâu. Nay Thục Như sắp lấy chồng nên ông Hà gọi em trai về để dự đám cưới cháu. Biết chú ấy bất ngờ thì ông Hà giải thích thêm. Ông kể lại hết những gì về Nam cho em trai mình nghe. Tất cả mọi việc là vậy, anh cũng không còn trẻ nữa. Hy vọng lần này anh quyết định đúng. Nhưng những việc trước mắt cũng không thể khẳng định cậu ta là người tốt được. Em mong anh suy nghĩ lại. Nói đến vậy mà em mình vẫn không chịu hiểu. Ông Hà cắt lên trong điện thoại. Chú về hay không thì tùy chú. Ý tôi đã quyết. Anh, xin anh suy nghĩ lại. Em thấy cuộc hôn nhân này có vấn đề. Ông Hà giận em cúp máy, không muốn nghe điện thoại kết rục. Thục Như đứng bên cạnh. Cô nghe hết cuộc nói chuyện giữa ba mình và chú Tiêu Sinh. Từ trước đến giờ chú và ba luôn luôn hòa đồng. Tình cảm anh em luôn gắn bó tốt đẹp. Cô không muốn vì mình mà giữa hai người có hiểu lầm. Cảm giác áy náy cứ ùa về. Biết con mình đang buồn vì chuyện này, ông Hà nhìn con trấn an. Con yên tâm đi. Chứ con nói vậy thôi. Con đừng để ý. Việc của con bây giờ là tập trung lo cho đám cưới. Thục Như thở dài, cô không nói gì. Với cô, cuộc hôn nhân này cứ như trong mơ, đến rất nhanh và nhẹ nhàng. Rồi ngày vui cũng đến. Thục Như thật rạng rỡ trong bộ váy cô dâu. Trong khi cô đang ngồi chờ đến giờ làm lễ và chờ chú mình xuất hiện trong lễ cưới, thì Hạo Nam lại trốn ra ngoài nghe điện thoại. Ông chủ muốn tôi làm gì? Đầu dây bên kia ông Lâm trả lời. Cậu chỉ cần bỏ gói thuốc vào đồ ăn hoặc ly rượu của ông ta. Đừng để ai phát hiện. Mọi việc còn lại cứ để tôi lo. Đứng bên ngoài nhìn vào lễ cưới, anh Nam mỉm cười. Trong đầu anh ta đang nghĩ gì, chỉ có mình anh rõ. Rút gói thuốc bột trong túi áo ra, Nam giơ tay nhìn. Nhìn gói thuốc, hừm một tiếng rồi nhếch mép cười. Trong đầu anh ta thầm nghĩ. Ông tưởng điều khiển được tôi sao? Lão cáo già, cứ chờ đấy. Những cơn gió nhẹ khiến bầu trời thoáng mát dễ chịu hơn. Nam đứng trong lễ đường chờ Thục Như bước vào. Nhìn vợ say đắm một lúc, anh mỉm cười. Trong lòng thầm cảm ơn ông Lâm đã giúp anh đẩy thuyền đến một mối lương duyên tốt. Chờ khi nào gạo đã nấu thành cơm thì anh sợ gì thế lực của ông Lâm nữa. Bởi vốn dĩ tập đoàn Hà Thị cũng rất lớn mạnh rồi. Chờ bố vợ tin tưởng mình tuyệt đối thì lúc đó Nam tính kế hai ông Lâm đầu tiên. Tiếp theo đó là chủ tịch Hà, để anh ta dễ dàng leo lên chiếc ghế cao nhất. Thục Như bước tới, Nam chìa tay ra nắm. Quan khách toàn là cấp cao lãnh đạo trong thành phố và các doanh nhân có máu mặt đến dự. Nhìn cặp đôi tương xứng, ai cũng chúc mừng họ. Hôn lễ kết thúc, họ về nhà. Trên bàn, dì Phụng đã chuẩn bị một bàn đồ ăn và rượu theo lời của ông chủ. Hồi nãy họ bận tiếp khách nên chẳng ăn uống được gì. Bàn này xem như là để chào đón Nam ngày đầu tiên bước vào gia đình làm rể. Nhân lúc Thục Như về phòng thay đồ, ông Hà thì lên phòng cất vali tiền mừng, còn dì Phụng đang loay hoay dưới bếp. Nam cầm gói thuốc trên tay, mắt đảo xung quanh liên tục định ra tay hãm hại ông Hà, thì anh ta lại cất gói thuốc đi. Nam tự nói trong đầu mình. Nếu giờ mình ra tay, mọi nghi ngờ sẽ đổ dồn về hướng mình. Mà nếu ông Hà bị ngại hành, thì làm sao là chỗ dựa cho mình bước khởi đầu được? Không được, mình không thể ra tay lúc này được. Nếu ông Hà sụp đổ lúc này, thì mình mãi mãi chỉ làm tay sai cho lão Lâm. Như vậy, mình không cam lòng. Nếu mai ông ta hỏi mình, sẽ nghĩ cách đối phó. Cậu Nam, sao cậu không ngồi xuống mà cứ đứng mãi vậy? Câu hỏi của dì Phụng phía sau làm Nam giật nảy mình. Anh quay lại làm bộ cười rồi trả lời. Ôi, dì Phụng làm con hết hồn. Con đang chờ ba và Thục Như xuống rồi cùng ngồi luôn. Dì Phụng cười hiền từ gật đầu. Vậy là trong bữa tối lần này, Nam đã không ra tay. Mặc dù anh có rất nhiều cơ hội để làm việc đó. Bữa cơm gia đình kết thúc, Nam và Thục Như trở về phòng. Vừa bước qua khỏi cánh cửa, anh ôm chặt lấy vợ, đặt lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng ngọt ngào. Thục Như hơi ngượng vì đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau. Những nụ hôn cháy bỏng ấy làm họ có một đêm tân hôn tuyệt vời. Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa nhẹ. Thu Nguyệt biết Hạo Nam hôm nay kết hôn thì cô trở lên điên loạn. Cô đập phá hết những gì có thể đập trong phòng. Cô gào hét như một người bị điên. Thi thoảng, cô còn nghe tiếng ai đó nói thì thầm bên tai. Đập đi. Đập nữa đi. Ta thích nhìn cô điên loạn. Lúc này nhìn cô đẹp lắm. Đẹp lắm. Thu Nguyệt đưa hai tay lên ôm đầu để ngăn chặn giọng nói âm u mà mị ấy. Chốc chốc cô lại hét. Cút đi. Cút hết đi cho tao. Tao sẽ giết mày. Hà Thục Như. Tao sẽ giết mày. Tiếng gương bể trong phòng. Cô vừa cầm chiếc máy ảnh ném thẳng vào chiếc gương mình đang ngồi trước mặt. Cơ thể cô run lên vì giận. Chợt cốt rùng mình khi nhìn vào chiếc gương bể. Ngay phía sau cô là một cái bóng trắng. Đó là một cô gái có mái tóc dài xóa ngang lưng. Cô ta đang nhìn mình. Trên môi nở một nụ cười ma quái. Cái bóng trắng giữa bàn tay có bộ móng sắc nhọn về hướng Thu Nguyệt. Định đưa tay bóp cổ thì cô hét lớn. Không! Không! Cứu tôi! Ba ơi! Cứu con! Nghe con hét trong phòng, ông Lâm đang ngồi đọc báo ngoài phòng khách, buông tờ báo trên tay xuống. Ông ngoắc hai vệ sĩ bên ngoài vào ra lệnh. Hai cậu vào xem con bé có chuyện gì, sao mà la lối om sòm như vậy? Hai vệ sĩ gật đầu, liền chạy đến trước cửa phòng Thu Nguyệt gọi lớn. Cô chủ! Cô chủ! Cô có sao không? Chúng tôi vào nhé. Trong phòng, Thu Nguyệt vẫn hét lớn. Cứu ta! Cứu ta! Cứu ta với! Cái bóng trắng nghe có tiếng người ngoài gọi, thì cô ta rụt tay lại, từ từ biến mất sau tấm rèm. Cửa phòng được mở tung ra, trên ghế là Thu Nguyệt. Ngồi co ro trên ghế, cơ thể cô lúc này run cầm cập, miệng thì không ngớt lảm nhảm. Ma! Ma! Có ma! Tâm lý cô ngày một tệ. Ông Lâm không nhận ra rằng từ hôm mình đi mua ngải về thì bị con ma nữ nó bám đuôi. Với lại ông dồn hết thời gian vào công việc, chẳng để ý đến con gái mình. Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, thi thoảng những tia chớp đánh ngang qua mái nhà. Dưới góc sân sau gốc cây có một cái bóng trắng đứng dưới trời mưa ướt sũng. Cô ta nhìn lên phòng Thu Nguyệt, nở nụ cười ma mị. Tôi rất thích cô. Tôi rất thích cô. Gần trưa hôm sau, ông Lâm sốt ruột vì chưa thấy Hạo Nam gọi lại báo cáo tình hình. Đi tới đi lùi trong phòng. Chờ đã quá sức chịu đựng, ông buông lời chửi thề. Khốn kiếp! Dám bắt ta chở cậu hay sao? To gan lắm. Ta đưa cậu lên được thì ắt có cách đạp cậu xuống vũng bùn. Đừng tưởng vào nhà đó làm rể thì không xem lão già này ra gì. Đang bực mình thì tiếng chuông điện thoại kêu rang rang. Ông vội bắt máy vì biết là Nam gọi. Alo, ông chủ. Chúng ta gặp nhau đi, vẫn là chỗ cũ. Được. 15 phút sau tôi sẽ tới. Ông Lâm vội vàng khoác chiếc áo vét lên người. Xuống sân sai tài xế đưa ông đến điểm hẹn. Trên đường đi, ông Lâm gọi điện cho bọn A Ngưu cùng tới. Xe vừa chạy tới, ông vội vã bước vào. Thấy ông Lâm, Nam vẫy tay rời khỏi. Ông chủ, tôi ở đây. Mời ông qua bên này. Ông Lâm thấy Nam thì tiến lại. Nam đứng lên kéo chiếc ghế mời ông ngồi. Vừa đặt mông xuống, ông liền hỏi. Thế nào rồi? Cậu đã làm theo những gì tôi bảo chưa? Tôi muốn hoãn lại kế hoạch. Dù sao tôi mới về làm rể. Nếu ra tay lúc này thì tất cả đều tập trung nghi ngờ tôi. Nên tôi muốn hoãn kế hoạch lại một thời gian, chờ cơ hội chín mùi. Lúc đó tôi ra tay cũng không muộn. Ông Lâm nhếch mép cười. Ông thừa biết Nam nghĩ gì trong đầu. Chỉ là ông ta muốn Nam lòi cái đuôi ra để ông ta nắm. Hắn dám tìm cơ hội và cố ý kéo dài thời gian để mượn tay ông Hà để bẹp mình. Khen cho hắn mưu mô giỏi, biết mượn gió bẻ măng. Nhưng ông Lâm đây đâu phải là cái loại người dễ qua mặt. Nhìn Nam, ông không nói gì. Ông hất hàm ra hiệu cho tên vệ sĩ. Ngay lập tức anh ta đưa cho Nam điện thoại, mở video anh ta quay ra cho Nam xem. Người đàn bà trong đoạn video không ai khác chính là mẹ anh ta. Bà ấy đang bị treo lên cột như một tội phạm thời Trung Cổ. Trên người đã xuất hiện những vết roi rướm máu. Nam giận dữ nhìn ông Lâm quát. Lão già điên! Ông dám làm vậy với tôi sao? Nếu mẹ tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ liều chết với ông. Ông Lâm nhìn Nam, giọng quả quyết. Nếu ngày mai cậu không ra tay, mẹ và em gái cậu sẽ bị hãm hiếp đến chết. Chọn đi. Ông. Sau hình ảnh mẹ mình là đến hình ảnh của em gái mình. Ông Lâm cho 3-4 tên, lột đồ quần áo Tiểu Mễ. Cô chỉ còn biết gào khóc van xin chúng buông tha. Đôi mắt Nam giận dữ đỏ ngầu, hận mình không thể một nhát đâm ông Lâm chết tại chỗ. Được, tôi sẽ làm. Chỉ cần ông hứa không được làm hại mẹ và em gái tôi sẽ làm. Ông Lâm cười đắc ý gật đầu. Có thế chứ. Tôi luôn đánh giá cao về tư duy suy nghĩ của cậu. Tối nay, tôi chờ tin vui của cậu. Nói xong, ông Lâm ra về, bỏ lại Nam với bao cảm xúc. Thì ra ông ta đã có kế hoạch chu toàn tất cả. Giờ chỉ cần Nam ra tay nữa là ổn. Ngồi trên xe, ông ta cười suốt dọc đường. Thấy ông chủ vui, Thiên Tuấn bèn hỏi. Có phải ông chủ dùng kế mượn tay giết người rồi xong việc phủi tay không? Ông Lâm gật đầu trả lời. Ừ, cứ để hắn ra tay, chiếm đoạt cổ phần. Sau đó chúng ta mua lại với giá bèo, hoặc nghĩ cách khác là mua lại chỉ để che mắt thiên hạ và cho có hình thức. Như vậy nếu chuyện vỡ nợ, thì chúng ta có bằng chứng mua bán. Hắn sẽ làm bia đỡ đạn cho chúng ta. Nam về tới nhà, anh cầm gói thuốc trên tay. Biết mình đã không còn lựa chọn nào khác. Đợi tới giờ ăn tối, Nam đổ gói thuốc và ly rượu của ông Hà. Hành động này nhanh đến mức chẳng ai phát hiện. Lúc ông Hà cầm ly rượu lên uống một hơi hết, thì Nam thở phào nhẹ nhõm. Ông Hà và Thục Như đối xử với anh ta rất tốt. Ấy vậy mà đồng tiền vẫn che mắt được kẻ tiểu nhân. 3 ngày sau vào một đêm trời không có gió, vậy mà người ông Hà cứ vã mồ hôi lạnh, đun cầm cập, trong người mệt mỏi khó ngủ. Chằn chọc mãi không tài nào ngủ được, ông lại dậy, cứ đi đi vào vào như người mộng du. Nửa đêm, Nam canh lúc Thục Như ngủ say, thì anh bật dậy sang phòng ông Hà xem kết quả. Đúng như những gì ông Lâm nói, loại ngải này quá mạnh và nhanh có tác dụng. Một khi người ta bị ngải ăn, thì cơ thể sẽ bứt rứt, khó chịu, mệt mỏi. Nam bước xuống nhà cầm điện thoại đi ra ngoài sân gọi báo cho ông Lâm. Alo, ông chủ. Tôi đã làm theo những gì ông nói. Khi nào ông mới thả mẹ và em gái tôi? Đợi khi nào cổ phần nằm trong tay tôi. Lúc đó họ sẽ tự do. Nam thở hắt ra. Ngước nhìn lên lầu. Anh thấy ông Hà đang đứng nhìn mình. Mặt ông buồn rười rượi. Nam hơi chột dạ. Nhưng rất nhanh anh lấy lại bình tĩnh chạy lên phòng ông Hà xem tình hình. Ba, sao giờ này ba chưa ngủ? Ông Hà mệt mỏi trả lời. Sau đêm này, ta thấy bất an quá. Cảm giác mệt mỏi, đau đầu nên ta không ngủ được. Thôi, ba gắng nghỉ đi. Mai còn đưa ba đi bệnh viện khám thử nhé. Mệt mỏi quá, ông cố ru mình vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, ông thấy cơ thể mình mềm nhũn, dòi bọ cứ thế ngậm nhấm từng bộ phận trên cơ thể mình. Chúng thì nhau bỏ ra từ hốc mắt, trong miệng. Cảm giác mình chỉ là một cái xác chết đang bị phân hủy mạnh, nhưng ý thức lại vẫn còn. Lúc ông choàng tỉnh vì sợ hãi, vùng dậy trong cơn mơ, thì cũng là 9 giờ sáng ngày hôm sau. Người ông mồ hôi vã ra như tắm, ngồi bên cạnh là Thục Như. Sáng ngủ dậy nghe chồng nói ba mất ngủ, vậy là cô chạy qua đây liền. Nhìn ông nằm ngủ mà cứ nói sảng, lại mãi ông cũng chẳng tỉnh. Cô chỉ biết nhìn ba mà khóc. Các bạn thân mến, các bạn đã vừa đón nghe xong phần 1 của câu chuyện ngày hôm nay. Và cái nội dung phần 1 của câu chuyện này cũng rất là đặc sắc đúng không nhỉ? Tác giả Trần Đan Linh là một tác giả rất là trẻ. Và lối viết văn của cô, lối kể chuyện của cô rất là hay. Và đây là lần thứ 2 Thuận đọc những câu chuyện của Đan Linh trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Và rồi, điều gì đang xảy ra với Chủ tịch Hà? Một người rất là tội nghiệp, tin tưởng vào người con rể của mình. Nhưng ông ta đâu ngờ đằng sau đó, dưới cái bộ mặt giả tạo của người con rể đó, lại là một âm mưu vô cùng tàn độc, có thể gây hại đến cả cuộc đời, sự nghiệp và danh tiếng của ông. Vậy chúng ta hãy cùng đón nghe những phần tiếp theo của câu chuyện để chúng ta có thể biết được rằng cái kết cục của những kẻ độc ác, của những kẻ tàn bạo, tham lam sẽ đi đâu và về đâu. Thì mời tất cả chúng ta hãy cùng đón nghe hết cả 4 phần câu chuyện này nhé. ngày mai 9 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Chúng ta sẽ gặp lại nhau và Thuận sẽ đọc cho mọi người nghe phần 2 của câu chuyện này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mọi người có một đêm thật là ngon giấc.